Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2363, Mỹ nữ tướng quân, Cửu U thần đế, Chu Tước, Cửu U, hiện ra các ngươi chân thân đi, theo Mia Ly lời nói, đứng thẳng ở nàng bên cạnh thân bị âm ảnh bao phủ hai đại đế vương bóng người cũng là tại thời khắc này chậm chậm hiển lộ mà ra. Bọn họ theo thứ tự là một tên tư thế hiên ngang nữ tử cùng một tên anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử. Nữ tử này giữ lấy một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, thon dài dáng người bị một bộ bắt mắt đặc biệt ngụy trang quân phục bao vây. Trên bờ vai có được chướng mắt bắt mắt huy chương, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang. Nữ cường nhân, nữ anh hùng vị đạo, khiến người ta không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Nàng không là người khác, chính là lái Chu Tước cơ giáp xông vào đến vết nứt không gian vị mỹ nữ kia tướng quân. Đồng thời, nàng cũng là Lam Phong gì nhỏ Phong Nghiên. Nam tử kia giữ lấy tóc dài, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, đầu đội long quan, khôi ngô thân hình bị một bộ kim sắc long bào bao vây. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cường đại đế vương chi khí, làm cho lòng người cơ sở sinh ra một cỗ khiến người ta cúng bái cảm giác. Nếu là Cửu U đế phi ở chỗ này lời nói, nhất định có thể đem tên nam tử này cho nhận ra. Hắn chính là năm đó xuất lĩnh hắc ám thế giới cường giả xâm nhập thần bí không gian vết nứt Cửu U thần hoàng. Nghĩ không ra nơi này Mia Ly không chỉ có trưởng khống mỹ nữ tướng quân Phong Nghiên, còn đem đã từng biến mất cường giả Cửu U thần hoàng đều cho làm ra đến. Không thể không nói khác thủ đoạn có thể xưng tuyệt thế nghịch thiên. Cuồn cuộn khí tức theo Phong Nghiên cùng Cửu U thần đế trong thân thể khuếch tán mà ra, nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong đến, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Cho dù là ngăn cách thật xa đều khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh cùng bất an. Cái kia chính là Mia Ly dưới trướng hai đại đế vương A. Bọn họ đến cùng là ai? Thật cường hãn khí tức. Mỹ nữ kia tướng quân cùng cái kia nam nhân khí tức cuồn cuộn như hải, không biết đạt tới loại trình độ nào? Có lầm hay không? Này khí tức thật đáng sợ. Cái kia chính là Mia Ly dưới trướng hai đại đế vương thực lực. Các ngươi có hay không cảm thấy nhìn quen mắt? Cái kia nam nhân cùng hắc ám trên sử sách mặt Cửu U thần hoàng có chút tương tự. Ngọa tào, không thể nào, chẳng lẽ hắn cũng là Cửu U thần hoàng? Cửu U thần hoàng, hắc ám thế giới trăm năm trước siêu cấp cường giả. Cảm nhận được Phong Nghiên cùng Cửu U thần đế cái kia cường hãn khí tức, nhìn lấy bọn hắn thân hình cùng bộ dáng, vây xem mọi người sắc mặt đều là đại biến. Trong miệng truyền ra cực độ rung động thanh âm tới. Không sai, hắn chính là Cửu U thần hoàng. Nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận, Mia Ly trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kiêu ngạo, đại mở miệng cười, Cửu U thần đế, trăm năm trước hắc ám thế giới siêu cấp cường giả, có được kinh diễm tuyệt luân thiên phú, lúc đó danh tiếng chi thịnh, danh xưng đệ nhất thần hoàng, cả người hắc ám thế giới đều không người có thể cùng chống lại. Có thể nói là một người trấn áp một phương, đương thế vô địch, bởi vì vô địch tịch mịch, gia hỏa này sau cùng mang theo hắc ám thế giới số lớn cường giả xâm nhập đến cái kia thần bí không gian trong cái khe, từ đó về sau không tin tức, biến mất không còn tăm tích. Mọi người thế nào không nghĩ tới đã từng biến mất Cửu U thần hoàng vậy mà lại tái hiện nhân gian. Phong Nghiên, đối với Cửu U thần hoàng, Lam Phong cũng không hề để ý. Hắn chú ý lực dừng lại tại cái kia mặc lấy chói mắt quân phục mỹ nữ tướng quân Phong Nghiên. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nhìn về phía Mia Ly trong ánh mắt có nồng đậm sát ý ngang dọc. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới năm đó ở anh hùng ngục giam cùng Phong Nghiên từ biệt, lại lần nữa gặp nhau lúc nàng đã trở thành Mia Ly khôi lỗ. Nghe được Lam Phong lời nói, mỹ nữ tướng quân Phong Nghiên cái kia một đôi mắt đẹp bên trong không để lại dấu vết nhíu một cái, lóe qua một tia tinh quang, lông mi nhẹ nhàng địa run rẩy một chút, liền trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Tuy nhiên mỹ nữ tướng quân Phong Nghiên phản ứng càng mịt mờ, nhưng là vẫn như cũ không có thể trốn qua Lam Phong ánh mắt, làm cho đáy lòng của hắn nhỏ khẽ thở phào một cái. Kiếm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Vô số long ảnh trong mắt hắn du động lấp lóe, làm đến Phong Nghiên các nàng thể nội tình huống thì là rõ ràng rơi vào đến Lam Phong trong tầm mắt. Hiện lên hiện ở trong đầu hắn, tại Phong Nghiên thể nội có vô số mịt mờ cương khí sợi tơ. Những sợi tơ này không chỉ có khống chế nàng thân thể còn kết nối lấy linh hồn nàng. Bây giờ Phong Nghiên linh hồn chính là bị những thứ này vô hình cương khí sợi tơ chỗ quấn quanh. Giống như một cái kén tầm đồng dạng đem linh hồn nàng bao vây. Đồng thời những thứ này vô hình cương khí sợi tơ còn có lấy ăn mòn tẩy não năng lực. Làm đến Phong Nghiên từ từ mất đi tự mình ý thức cùng năng lực. Bị Mia Ly nắm trong tay. Bất quá Lam Phong kiếm nhãn có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn có thể thấy rõ cái kia vô số cương khí sợi tơ chỗ tạo thành tình huống. Bây giờ Phong Nghiên linh hồn hóa thành mini tiểu nhân khoanh chân ngồi ở kia kén tầm bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngồi ngủ say. Tại nàng mặt ngoài thân thể có kim sắc hộ thể lồng năng lượng đem nàng thân thể bao vây. Bây giờ những cái kia vô cùng hình cương khí sợi tơ còn không có đem tầng kia kim sắc hộ thể lồng năng lượng cho xuyên thấu đánh vỡ. Nói cách khác, bây giờ Phong Nghiên còn có lấy chính mình độc lập ý thức. Cũng không có triệt để bị Mia Ly trưởng khống. Phát hiện này làm cho Lam Phong đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Lập tức hắn liền đem ánh mắt rơi vào U Linh cùng Hỏa Phượng trên thân. Bọn họ tình huống so với Phong Nghiên đến không thể nghi ngờ là muốn hỏng việc rất nhiều. Những cái kia vô cùng hình cương khí không chỉ có xuyên qua bọn họ thân thể đoạt đến thân thể bọn. Họ trưởng khống quyền, bọn họ linh hồn cũng đều bị vô hình cương khí sợi tơ cho bao khỏa đồng thời xuyên thấu trưởng khống. Làm đến bọn hắn triệt để mất đi tự mình ý thức. Trở thành Mia Ly con cờ trong tay. Dù sao thực lực bọn hắn so với Phong Nghiên tới vẫn là muốn yếu hơn một đường. Không cách nào như gió nghiên như vậy tự mình phong bế hoàn thành bảo hộ. Muốn đem bọn hắn theo Mia Ly trong khống chế giải cứu ra lời nói nhất định phải chặt đứt những cái. Kia cương khí sợi tơ cùng bọn hắn liên hệ. Đưa nó theo trong cơ thể của bọn họ bóc ra mà ra lại hoặc là trực tiếp diệt sát giải quyết hết Mia Ly. Đến mức cái kia cửu u thần đế tình huống thì là cùng Phong Nghiên bọn họ tình huống hoàn toàn khác. Biệt. Hắn cũng không có bị trưởng khống dấu hiệu, mà chính là có lấy chính mình độc lập ý thức. Hiển nhiên là không biết nguyên nhân gì Mia Ly vậy mà để ra hỏa này hoàn toàn thần phục. Cửu U Thần Đế, nhìn lấy cái kia toàn thân trên dưới đều lộ ra đế vương chi khí Cửu U Thần Đế. Cảm nhận được cái kia khí tức cường đại quỷ ảnh thiên nhãn trong ánh mắt bọn họ đều là lộ ra không che giấu chút nào vẻ mặt ngưng trọng đến. Đối mặt vị này trăm năm trước siêu cấp cường giả bọn họ cũng không đủ nắm chắc có thể đối phó. Bởi vì bọn hắn có thể tinh tường cảm nhận được giữa song phương cái kia to lớn thực lực sai biệt. Bất luận là Phong Nghiên, Cửu U Thần Đế vẫn là Thiết Diện Nhân, Ngân Ảnh, lại hoặc là Côn Lôn Tôn Giả Quy Nguyên cùng Ngự Long Tôn Giả thực lực bọn hắn đều muốn xa xa cao. Hơn quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ một bậc không ngừng. Riêng là Phong Nghiên cùng Cửu U Thần Hoàng bọn họ tuyệt đối không phải quỷ ảnh thiên nhãn cùng Bomberman Tây Minh bọn họ đủ khả năng chống lại. Bây giờ Mia Ly bên này không chỉ có lấy Phong Nghiên, Cửu U Thần Đế, Côn Lôn Chi Chủ Quy Nguyên, Ngự Long Tôn Giả Long Trác dạng này bốn tên thế giới cấp bậc siêu cấp cường giả. Còn có U Linh, Hỏa Phượng, Thiết Diện Nhân, Ngân Ảnh cái này bốn tên thực lực thâm bất khả chắc cường giả. Càng là có đã từng ngang dọc hắc ám thế giới lục tuyệt. Tăng thêm Mia Ly tổng cộng 13 người. Mỗi một người bọn hắn đều là càng địa khó đối phó. Cho dù là Lam Phong bọn họ bên này có độc sư Mia Yake. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ thập tam nhận. Lại thêm thú vương kết cùng lang vương Tần Dương tại nhân số phía trên chiếm cứ lấy nhất định ưu. Thế nhưng là vẫn như cũ khó có thể cùng Mia Ly bọn họ đội hình nhất chiến. Tuy nhiên quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ trưởng thành càng địa mau lẹ nhanh chóng. Mỗi người đều có thể xem như tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng là so với Phong Nghiên, Cửu U Thần Đế, Côn Lôn Chi Chủ Quy Nguyên, Ngự Long Tôn giả Long Trác bọn họ dạng này siêu cấp lão bài cường giả đến vẫn là có nhất định chênh lệch, có lẽ bọn họ có thể cùng Thiết Diện Nhân, Ngân Ảnh bọn họ liều chết nhất chiến, nhưng là còn thật không làm gì được Phong Nghiên bọn họ. Nhìn lấy Mia Ly bọn họ bên kia có thể xưng hào hoa đội hình, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn, Lang Vương bọn người ánh mắt đều là lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Nếu như Thư Thần Thí Thiên ở chỗ này lời nói cũng có thể chia sẻ một số. Thế nhưng là, không biết nguyên nhân gì, hắn cũng không có ở chỗ này. Đồng thời cùng mọi người mất đi liên hệ. Tại cao đoan chiến lực cục phía trên bọn họ cũng không có chiếm cứ đến ưu thế. Trừ phi bọn họ có thể trì hoãn đến thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình bọn họ giải quyết hết Mia Ly dưới trướng 08 thần vệ cùng 12 chư thần, để đến bọn hắn rảnh tay trợ giúp. Bất quá thì tình huống trước mắt đến xem, thời gian chi thần Cronus bọn họ còn cần thời gian nhất định. Chỉ là Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn họ có thể kiên trì đến cái thời khắc kia a, đánh lên có chút khó giải quyết a. Lang Vương Tần Dương ánh mắt theo Mia Ly bên cạnh vô số cường giả trên thân đảo qua, trong mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Xác thực là có chút khó giải quyết, cái kia Cửu U Thần Hoàng, Côn Lôn chi chủ bọn người không phải đèn cạn dầu. Bất quá, hiện tại không còn cách nào khác, lại thời điểm này chỉ có thể kiên trì phía trên. Một hồi Mia Ly cùng Cửu U Thần Hoàng còn có Phong Nghiên ba người bọn họ giao cho ta tới đối phó, người khác thì giao cho các ngươi. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen, nhóm ngậm lên miệng quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lấy một địch ba ngươi được sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Vương Tần Dương nhịn không được mở miệng hỏi, chỉ có thể thử một chút, cho dù là không thể đánh bại bọn họ cũng không làm gì được ta. Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, mang theo một tia tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có Long Hoàng lưu lại Long Hoàng chiến giáp hộ thân, Mia Ly bọn họ muốn làm bị thương hắn không thể nghi ngờ là càng địa khó khăn. Mà lại một khi hắn đem Mia Ly, Phong Nghiên cùng Cửu U Thần Hoàng ba người bọn họ cho hắn ở, như vậy Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn họ áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đã như vậy, U Linh cùng Hỏa Phượng giao cho ta, Thiên Nhãn, người khác liền phải giao cho các ngươi giải quyết. Lang Vương Tần Dương gấp nắm chắc tay bên trong sắc bén kia lưỡi lê, trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào, trầm giọng mở miệng, yên tâm, Ngân Ảnh giao cho ta tới đối phó, Thiết Diện Nhân giao cho cái bóng đối phó, hắn liền từ Trình Tự Viên cùng Thú Vương bọn họ đối phó. Chờ chúng ta giải quyết hết bọn gia hỏa này liền lập tức trợ giúp các ngươi. Đối với Lang Vương, Tần Dương cùng Lam Phong đối thủ của bọn họ phân chia Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì phân chia như vậy đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Bất luận là Lam Phong vẫn là Lang Vương Tần Dương đều cho bọn hắn thập tam nhận cùng Thú Vương kết, lưu lại đầy đủ phát huy không gian. Đã như vậy, thì động thủ đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu hướng về Mia Ly phóng đi, người khác thì là theo sát sau. Đại chiến tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.